Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1683, Phi Thiên Miêu. Tô Dương toát ra mặt hồ, mèo trắng hướng hắn bay tới. Tô Dương cười cười, đem tay phải dò ra, tùy ý mèo trắng rơi xuống trên cánh tay mình. Mèo trắng dùng chính mình cái mũi nhỏ tại Tô Dương trên thân ngửi ngửi. Cái mùi này là nàng quen thuộc vị đạo, mà lại nó còn có thể cảm nhận được chính mình cùng Tô Dương huyết mạch ở giữa liên hệ. Trước đó Tô Dương giúp mèo trắng phá xác thời điểm dung nhập một lòng máu. Đây là cùng thần thú ký kết khế ước huyết tế. Bình thường chỉ có tại thần thú còn chưa sinh ra thời điểm mới có thể thi triển. Bởi vì huyết mạch ở giữa có liên hệ, cho nên mèo trắng đối Tô Dương rất là thân mật, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt thậm chí mang theo tình cảm quấn quýt. Còn duỗi ra phấn hồng sắc tiểu xá đầu, tại Tô Dương trên mặt thêm thêm, mèo tương đương, mèo trắng nhẹ nhàng địa kêu một tiếng. Quả thật là tiếng mèo kêu âm, mà lại vô cùng thanh thúy phi thường dễ nghe. Phi Thiên Miêu. Phỉ phỉ, ngươi về sau thì kêu phỉ phỉ. Tô Dương cho mèo trắng đặt tên. Họ Tô tên phỉ phỉ. Tô phỉ phỉ, mèo tương đương, mèo trắng lộ ra cao hứng phi thường. Gọi như thế một tiếng về sau, lại nhịn không được tại Tô Dương trên mặt thêm một chút. Tô Dương cười ha ha một tiếng, trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn đem mèo trắng ôm vào trong ngực. Tự nhủ nói, về sau đi ra ngoài ôm lấy như thế một cái xinh đẹp rõ ràng mèo. Tán gái hẳn là có thể càng thêm thuận tiện một số. Chỉ là, một đại nam nhân ôm lấy như thế một con mèo ra đường. Thấy thế nào làm sao quái gì, mèo trắng cũng không cần Tô Dương ôm. Nó là biết bay, cánh nhỏ nhào lên thời điểm. Tốc độ thật nhanh, ở trong hồ linh dịch còn có rất nhiều. Tô Dương cùng mèo trắng tiếp tục uống no, dạng này lại tiếp tục mấy ngày, linh dịch hồ nước càng lúc càng cạn, sau cùng vậy mà chỉ còn lại có nhàn nhạt một vũng. Tô Dương cùng mèo trắng hai cái hấp thu linh lực tốc độ thật sự là quá nhanh. Riêng là Tô Dương, đại bộ phận linh dịch đều bị hắn cướp bóc thức thôn phệ hết. Cái này một hồ nước linh dịch lại là để hắn tu vi đột phá hai giai đạt tới tầng 10 hậu kỳ. Thậm chí ẩn ẩn có sông phá hậu kỳ xu thế. Mèo trắng tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại đã là bát trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Thần thú huyết mạch rất mạnh. Vừa ra vốn liền sẽ có được không thể tầm thường so sánh lực lượng. Tại linh dịch hồ tư nhuận phía dưới. Mèo trắng tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Linh dịch hồ đã không có còn lại nhiều ít. Tô Dương không có ý định tiếp tục lưu lại đi xuống. Sau đó mang theo Bạch Miêu rời đi phong bảo vòng. Nếu là không có Tô Dương bảo hộ, mèo trắng là không thể nào xông phá phong bảo phong tỏa đi đến thế giới bên ngoài đi. Nó hiện tại tu vi tuy nhiên không thấp, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản phong bảo ăn mòn. Nhất định phải là Tô Dương dạng này siêu cấp cường giả mới được. Tô Dương tại trong đống tuyết hành tàu, bốc lên phong tuyết hướng dưới núi bước đi. Mèo trắng bay trên không trung, một mực xoay quanh tại Tô Dương chung quanh. Sau khi xuống núi, Tô Dương lập tức chạy tới ngày giác thì, lúc vào thành, Tô Dương đối đi tại bên cạnh mình mèo trắng nói ra. Phỉ phỉ, đem cánh thu lại, không phải vậy sẽ khiến nhân loại chú ý, mèo tương đương, ngoan a. Đến nhân loại thế giới về sau, ngươi muốn làm một cái phổ thông sủng vật mèo mới có thể thanh thản ổn định địa chơi đùa. Không phải vậy sẽ gặp người có quyết tâm nhớ thương, mèo tương đương, mèo trắng đến cùng là thỏa hiệp. Nàng đem cánh cất kỹ, bạch quang lóe lên, cánh biến mất, sau đó thì cùng đồng dạng Bạch Miêu không có nhiều khác nhau. Làm trong thành cấp 5 sao đại khách sạn, Shangri-La khách sạn tự nhiên là suốt đêm buôn bán, chỉ là chừng nửa canh giờ, Tô Dương cùng Mèo Trắng liền đạt tới Shangri-La khách sạn quảng trường. Thời gian tiếp cận rạng sáng 4 điểm, khách sạn bốn phía vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thỉnh thoảng có người cùng xe cộ tại cửa chính quán rượu cùng bãi đỗ xe ra ra vào vào. Phỉ Phỉ, ta đi vào trước, ngươi thừa cơ vụng trộm tiến vào đi. Tô Dương lo lắng khách sạn không cho phép sủng vật đi vào, cho nên đặc biệt phân phó Mèo Trắng một tiếng. Cửa chính quán rượu cửa cái kia cái trẻ tuổi chiêu đãi nhân viên nhìn đến đi tới Tô Dương. Bộ dáng nhìn qua phi thường trẻ tuổi, mặc trên người đơn bạc phá quần áo cũ, trên chân là giày chạy đua, nhìn qua cùng cái này lạnh lẽo khí trời hoàn toàn không đáp. Vừa định thân thủ cản một chút, hắn đối diện cái kia một cái niên kỷ tương đối dài chiêu đãi viên đã nhanh tiến lên trước một bước, ngăn trở trẻ tuổi chiêu đãi viên, không cho hắn có hành động, sau đó lộ ra nụ cười, nghênh đối mặt với chạy tới cửa lớn Tô Dương nói ra: "Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm Shangri-La khách sạn, xin hỏi cần gì phục vật đâu?" Đằng sau duỗi ban đầu tay kéo kéo cái kia cái trẻ tuổi chiêu đãi viên, ra hiệu hắn im miệng, đừng nói lung tung. Tô Dương cảm giác vô cùng nhạy cảm, hắn rõ ràng phát giác được mặt khác cái kia cái trẻ tuổi chiêu đãi viên vừa mới tùy ý dò xét chính mình một phen. Tô Dương biết cái này là chuyện gì xảy ra, có điều hắn cũng không có sinh khí, ngược lại là so sánh thưởng thức cái kia năm lâu một chút chiêu đãi viên. Hiểu được nhìn người, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Cái kia tuổi nhỏ hơn một chút hiển nhiên không có kinh nghiệm gì, tùy ý dò xét khách nhân đây chính là người phục vụ cấm kỵ, bởi vì dạng này sẽ để cho khách nhân vô cùng phản cảm. Cho dù muốn đánh giá vậy cũng phải vụng trộm dò xét, tuyệt đối không thể để cho khách nhân phát hiện. Còn có phòng đơn sao? Tô Dương nói ra, muốn ở chỗ này ở một đêm. Có lỗi với tiên sinh, phòng đơn đã không có, đặc huệ phòng hai người còn có hai gian. Lớn tuổi phục vật viên đầy mặt tươi cười nói ra, vậy liền đến một gian phòng hai người đi. Tốt, tiên sinh mời tới bên này. Tô Dương tại quầy thu ngân chỗ đó thanh toán, sau đó liền cầm lấy thẻ phòng ngồi thang máy lên lầu. Thẳng đến Tô Dương rời đi, canh giữ ở cửa lớn tuổi chiêu đãi viên mới xoay người, một mặt nghiêm túc nhìn lấy trẻ tuổi phục vật viên, nói ra: "Tiểu Lâm, lần sau ánh mắt nhưng muốn đánh bóng điểm, vừa mới ta nhìn ngươi biểu lộ liền biết ngươi muốn làm gì. Muốn không phải ta thông minh, trước ngăn cản ngươi sẽ phải mạo phạm khách nhân, nếu như vừa tốt gặp gỡ lại là cái tính khí không háo khách người, ta nhìn ngươi về sau cũng đừng muốn ở chỗ này làm tiếp." "Lý đại ca, ta biết sai, thế nhưng là ta không hiểu, ngươi làm sao nhìn ra được?" Cái kia Tiểu Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt hỏi. Lớn tuổi chiêu đãi viên nói, "Làm chúng ta cái này một hàng, trọng yếu nhất cũng là ánh mắt muốn sáng, muốn phân rõ ràng cái nào khách nhân là khách quý, cái nào là bình thường khách nhân, bên trong lại có cái nào khách nhân là tuyệt đối không thể đắc tội, mà lại cho dù chỉ là phổ thông khách nhân cũng muốn vẻ mặt vui cười đối đãi, không phải vậy rất dễ dàng đắc tội với người, giống vừa mới vị kia, người đừng nhìn hắn còn quá trẻ mặc lấy rách dưới, nhưng hắn tuyệt đối không phải người bình thường, hắn chỗ lộ ra ngoài thần sắc quá tự nhiên, từ đầu đến cuối sắc mặt đều vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút không hề bận tâm ý tứ, có thể nghĩ hắn lai lịch không nhỏ, có thể khiến người ta vừa nhìn liền biết là vạn vạn chọc không được loại kia." Trẻ tuổi chiêu đãi viên một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, một bên nghe lấy một bên gật đầu không ngừng. Các loại lớn tuổi chiêu đãi viên sau khi nói xong, một mặt cảm kích nói ra: "Đa tạ Lý đại ca dạy bảo, ta thật sơ ý. Muốn không phải Lý đại ca ngăn cản ta, khả năng ta thì gặp rắc rối. Lý đại ca không hổ là Lý đại ca a, ánh mắt cũng là lợi hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."